Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 802, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, hai cái tay chân đã kẹp cái cô nương kia tiến vào kho củi trong đi. Lá Bố vọt tới cái củi ngoài cửa phòng thời điểm, còn có thể nghe được cái cô nương kia bị che miệng phát ra tới thanh âm ô ô. Lá Bố một chân đá văng cửa gỗ, trực tiếp vọt vào. Lúc này, cái cô nương kia phát ra thanh âm càng cường liệt. Nhưng vào lúc này, cửa một ngụm rét lạnh đến cương đao, quay đầu hướng về phía Lá Bố chém xuống. Thì ra vừa rồi vào nhà hai cái tay chân, bên trong một cái lặng lẽ trốn ở kho củi phía sau cửa, chuẩn bị đánh lén Lá Bố, mà cái kia bị cường khiên đi vào cô nương, phát ra mãnh liệt thanh âm ô ô, là đang nhắc nhở Lá Bố. Mà Lá Bố, nhưng là chiến thần lính đặc chủng tác chiến người sáng lập, cái gì không có trải qua, đã sớm ngờ tới sẽ mai phục hắn. Bởi vậy, tại xông vào trong phòng thời điểm, đã sớm nhấc lên 12 phần phải cẩn thận. Cái kia tay chân vừa mới động, Lá Bố liền bắt mò tới hành tích của hắn. Thân thể bỗng nhiên khẽ nghiêng, bàn tay như thiểm điện cầm ra, nháy mắt lúc liền bắt được cái kia tay chân cổ tay. Sau đó bỗng nhiên dùng sức phản tách ra, chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn, xương cổ tay trực tiếp vỡ vụn, theo sát lấy một khuỷu tay, liền đem cái kia tay chân đánh bay, rất nhanh liền mất tiếng vang. Mà cái này tay chân trong tay đến cương đao, tự nhiên cũng rơi xuống Lá Bố trong tay. Lá Bố cầm lấy cương đao liếc mắt nhìn, sắc mặt biến càng thêm khó coi lên, bởi vì cái này cây cương đao lại là trong quân bội đao. Được rồi, hiện trong quân đội bội đao thế mà đều lưu truyền đến trong thanh lâu tới. Lá Bố tức giận trong lòng, từ từ vọt lên, chơi ngươi à, người mẹ nó chính là không chết qua đúng không? Dám can đảm quản ta Túy Xuân lầu nhàn sự, nói cho ngươi, tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết ngươi biết không? Một cái khác tay chân, tại được chứng kiến Lá Bố thân thủ sau đó, kém chút sợ tè ra quần, nơi nào còn dám tiến lên đánh nhau? Hiện tại co lại thân tại cái cô nương kia sau lưng, không ngừng mà mở miệng đe dọa Lá Bố. Lá Bố cười lạnh hỏi, Say Xuân lâu, không phải liền là một cái thanh lâu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Các người thật to gan, cũng dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chẳng lẽ không chỉ sợ vương pháp sao? A, cái kia ngốc to con lại muốn giảng đạo lý. Còn lại tên sát thủ kia lập tức vui mừng quá đỗi. Giảng đạo lý lời nói, ngươi khẳng định nói bất quá chúng ta a, bởi vì chúng ta lý đại a. Chỉ nghe tên sát thủ kia dương dương tự đắc nói ra. Vương pháp, vương pháp tính cái cầu. Tiểu tặc, không sợ nói cho ngươi, chúng ta phía trên có người. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại vội vàng ngoan ngoãn quỳ xuống bồi tội, chờ xử lý, còn có đường sống, như như bằng không, chờ đợi ngươi, chỉ có một con đường chết. Lá Bố khinh thường nói ra, ngươi chỉ là một nhà thanh lâu, phía trên có người nào? Ta em vợ vẫn là trong quân một cái giáo úy đâu. Làm gì, sợ rồi sao? Tôn tạc, Lá Bố sở dĩ cùng cái này tay chân dài dòng nhiều như vậy, kỳ thật chủ yếu là muốn nghe xem, nhà này thanh lâu sau màn lão bản đến cùng là ai? Làm nhất quốc chi quân, ngay tại đều trong thành, lại có trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện phát sinh. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, trong thanh lâu lại có giao quân dụng. Lá Bố hiện tại thật là nổi giận. Chuyện này, nhất định phải tra rõ, nhất định phải nghiêm tra. Vô luận phía sau lão bản là ai, tuyệt không nhân nhượng. Vụ án này, Lá Bố quyết định không trải qua phía dưới quan viên chi thủ, tự mình đến thẩm tra xử lý. Mà bây giờ, Lá Bố chuẩn bị theo cái kia tay chân trong miệng, tận khả năng đất nhiều thám thính một chút tin tức. Sau đó, liền nghe cái kia tay chân khoa trương cười nói, Oa ha ha ha, giáo úy ai, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thật là lớn quan a. Cát, chỉ là một cái giáo úy, tại lão gia chúng ta trước mặt, liền xách giày cũng không xứng. Lã bố hỏi tiếp, kia lão gia các ngươi là ai? Lão gia chúng ta là, uy, ta tại sao phải nói cho ngươi biết a? Tóm lại lão gia chúng ta rất lợi hại chính là, a, thời điểm then chốt, tiểu tử này thế mà còn rất cơ cảnh. Lúc này, bên ngoài truyền đến xốc xếch thanh âm, bắt hắn lại, đừng để kia tôn tặc chạy. Đây là chán sống đúng không? Dám ở trên đầu thái tuế đất đông cứng. Tiểu tử này đã thương chúng ta 10 cái huynh đệ. Kẻ địch khó chơi, đại gia hỏa phải cẩn thận. Yên tâm đi, có tên nỏ, hắn chạy không được. Hả, bọn họ thế mà liền nổ tên đều có. Nghe được tin tức này, lã bố thật là vừa sợ vừa giận. Không được, nhất định phải tránh né một chút. Nếu như đối phương có 10 mấy mũi tên lời nói, lã bố cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Lập tức lã bố không dám thất lễ. Trường đao trong tay bỗng nhiên hướng về phía đối diện tay chân bổ ra. Cái kia tay chân lúc ấy liền sợ tè ra quần. Vội vàng đem hắn cưỡng ép cô nương bỗng nhiên một cái đẩy tiến lên. Chính mình thì là đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay chống địa, cực nhanh lui về phía sau. Lã bố trong tay cương đao tựa như tia chớp tung tích. Cái cô nương kia thấy cảnh này, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mắt thấy cương đao liền muốn khảm đao cái cô nương này đến đỉnh đầu thời điểm. Lã bố kịp thời dừng tay, sau đó run cổ tay trực tiếp đem cương đao ném bay ra ngoài. Vừa vặn mệnh chung cái kia tay chân đùi, mà lã bố thuận thế đem cái cô nương kia kẹp ở dưới nách, cực nhanh hướng về phía kho củi đến bên cạnh tường phóng đi. Lã bố cũng không có phóng tới cửa phòng củi khẩu, bên ngoài nói không chừng có tên nỏ chờ hắn đâu. Lã bố đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, đi vào tây tường bên cạnh, lã bố bay thẳng lên một chân, trực tiếp đem tường đất đạp đạp, mà lã bố thì là nhân cơ hội kẹp cái cô nương kia liền xông ra ngoài. Oanh! Kho củi lập tức ngược lại sụp đổ xuống, nhấc lên cao 2-3 trượng bụi đất, mà lã bố thì là thừa dịp mấy một cơ hội, cấp tốc trèo lên tường viện lộn ra ngoài, tại trên đường cái 3 ngoặt 2 ngoặt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Túy Xuân lầu trong, đợi đến hết thảy đều kết thúc sau đó, mới phát hiện, cái kia to con thế mà đem cái cô nương kia cấp cứu ra ngoài. Thùng cơm, một đám thùng cơm, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả lấy 2 người đều bắt không được. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, lão tử nuôi các ngươi, đều là làm ăn gì? Lão gia, cái này, người kia là cao thủ. Phi, cao thủ, thiên hạ này, kia đến nhiều như vậy cao thủ. Chính là các ngươi không dùng, còn không mau đi cấp lão tử bắt người. Nếu là bắt không được người, cả đám đều cấp lão tử chết đi, không cần trở lại nữa. Lão gia, chúng tiểu nhân sợ bên đường bắt người, sợ là ảnh hưởng không tốt. Ngài nhìn, như thế vấn đề, như vậy, đợi chút nữa bản lão gia đi bái phỏng kinh Triệu Doãn đại nhân một chuyến, để phái người hiệp trợ bắt người. Vâng, lão gia anh minh, ít chụp lão gia mông ngựa. Lần này vô luận như thế nào, đều phải cấp bản lão gia đem người bắt lấy. Vâng, lão gia, ngài liền yên tâm đi. Rất nhanh, lã bố liền thoát khỏi truy binh, chuẩn bị đem cô nương kia buông ra. Cô nương, chính ngươi có thể hành tẩu sao? Ta đem ngươi buông ra, chính ngươi cẩn thận một chút. Kết quả, tại lã bố hỏi xong lời nói sau đó, bị hắn cứu ra đến cô nương, không có phản ứng chút nào. Hả, chẳng lẽ là thẹn thùng? Lã bố không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua. Hoắc, lại là đã hôn mê. Đến, vẫn là trước tiên tìm một nơi cứu người đi. Trở về hoàng cung đi. Nếu như là chính mình trở về thì cũng thôi đi.